Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 đến di tích trung tâm. Không chỉ có sở tiên ngọc, chính là sở trước tiên đáo, cái khác mấy cái hải tộc cũng đều hô lớn, người mau trở lại, đúng, bọn họ rõ ràng nhớ tới, Trương Húc vũ khí là không có bị nhỏ lên thần tộc huyết dịch. Như vậy nói cách khác, Trương Húc vũ khí, đối với U Minh bộ tộc căn bản sẽ không tạo thành thương tổn. Nhìn Trương Húc lạnh lẽo công kích, nhìn Trương Húc trên người tản mát ra khí thế, bọn họ trong nháy mắt cảm giác được Trương Húc cảnh giới. Hải tướng cảnh giới thực lực, Sở Tiên Ngọc có chút hối hận. Nếu như lúc trước, cho Trương Húc vũ khí nhỏ lên thần tộc huyết dịch, cái kia Trương Húc tuyệt đối có thể đối phó cái này U Minh. Bọn họ sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Thế nhưng hiện tại, không biết vẫn tới kịp sao. Đem vũ khí của chính mình cho hắn. Ở Sở Tiên Ngọc nội tâm thoáng hiện qua nhiều như vậy ý nghĩ thời điểm, liền nhìn thấy Trương Húc vũ khí chém vào lên cái kia U Minh. Mà cái kia U Minh một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Tựa hồ nhận định Trương Húc không cách nào xúc phạm tới hắn. Nhưng mà, khiến cho chúng hải tộc kinh dị một màn xuất hiện. Cái kia U Minh, dĩ nhiên thật sự bị Trương Húc chém vào thành hai nửa. Yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Tiên Ngọc, sở trước tiên đào mấy cái đều ngoác to miệng, trợn mắt ngoác mồm, tựa hồ không biết nên nói cái gì, nên mang lên ra sao vẻ mặt. Mà những kia U Minh, nhìn thấy đầu lĩnh U Minh trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa, ầm ầm tản đi. Chỉ để lại tại chỗ năm hải tộc, còn có một cặp lửa trại. Trương Húc cười cợt, ta nói ta có thể giết hắn đi. Sở Tiên Ngọc kích động đến vỗ vỗ Trương Húc vai. Người thật sự thật là lợi hại. Tiếp đó, Sở Tiên Ngọc cầm lấy Trương Húc thị huyết nhận nhìn một chút. Thật kỳ quái, vũ khí của ngươi trên xác thực không có thần tộc huyết dịch. Thế nhưng, tại sao có thể giết chết cái kia U Minh đây? Trương Húc cười cợt. Ta chính là có thể tổn thương đến hắn. Trương Húc thị huyết nhận trên tự nhiên không có thần tộc huyết thống. Thế nhưng, Trương Húc chém vào hướng về cái kia U Minh thời điểm. Rót vào thần lực, so với thần tộc huyết thống cũng còn tốt dùng. Tự nhiên giết chết cái kia U Minh. Ngay ở trước mặt chúng hải tộc trước mặt, Trương Húc sẽ không có hấp thu cái kia U Minh trên người U Minh chi khí. Chúng hải tộc thả lỏng ra. Sở trước tiên đào có chút âm thầm cô, vẫn là anh họ đối với người hòa ái dễ gần. Nếu như không phải anh họ lần nữa giữ gìn, khả năng cái này Trương Húc sẽ không xuất thủ. Cái này hải tộc vừa nhìn chính là vạn sự mặc kệ, tùy tâm làm việc loại kia. Sở trước tiên đào nghĩ đến không hề có một chút nào sai. Nếu như không phải có cảm giác với Sở Tiên Ngọc thành tựu, Trương Húc thật sự sẽ không xuất thủ. Ngược lại, những này U Minh khẳng định không thương tổn tới hắn. Nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, chúng hải tộc hơi làm nghỉ ngơi liền chuẩn bị ra đi. Cái này di tích rất lớn. Đến hiện tại, bọn họ đi vào nhanh một ngày một đêm, còn không có thu hoạch gì. Mặt trời mọc đến rồi. Trừ Trương Húc, cái khác mấy cái hải tộc đều nhìn chằm chằm mặt trời mọc. Bởi vì hải tộc cùng nhân loại lẫn nhau cừu thị, bọn họ cũng bị nhắc nhở. Không muốn đi hướng về mặt biển. Bao nhiêu năm, bao nhiêu hải tộc đều chưa từng nhìn thấy mặt trời mọc. Xem mặt trời mọc, đối với bọn họ tới nói là một loại thập phần mới mẻ. Thập phần thần thánh trải nghiệm. Tuy rằng Trương Húc biết, nơi này mặt trời không có biển sâu thế giới mặt trời rực rỡ. Không có biển sâu thế giới mặt trời đại. Xem xong mặt trời mọc, một nhóm hải tộc liền lên đường. Sở Tiên Ngọc cầm trong tay một tương tự la bàn đồ vật. Chỉ dẫn phương hướng, Trương Húc hỏi mới biết. Vật này kỳ thực liền gọi làm la bàn. Có thể chỉ về linh khí nồng nặc địa phương. Sinh linh nhận biết là khá là mơ hồ. Đặc biệt là làm linh khí biến hóa khá là yếu ớt thời điểm. Thế nhưng, cái này la bàn có thể nhận biết được yếu ớt linh khí khác biệt. Sau đó làm ra phán đoán. Sở Tiên Ngọc cũng nói cho Trương Húc, linh khí dày đặc nhất địa phương, nhất định là bọn họ phải tìm địa phương di tích vùng đất trung tâm. Từ Sở Tiên Ngọc trong miệng, Trương Húc cũng được không ít có quan hệ di tích tin tức. Cái này di tích tồn tại mấy chục ngàn năm, mỗi một quãng thời gian sẽ mở ra, thời gian này bất định. Truyền thuyết, ở cái này bên trong di tích có Đông Hải Ấn, thế nhưng mở ra nhiều lần như vậy, ai cũng chưa từng thấy, không nói tới được, thế nhưng, từ cái này di tích vẫn có thể tìm được không ít thứ tốt, tỉ như sinh trưởng ở trên đất bằng linh dược, tỉ như một ít xem ra cổ xưa, nhưng là uy lực to lớn vũ khí, chủ yếu nhất chính là, nếu như số may, cũng có thể thu được thần tộc huyết dịch. Nơi này thần tộc huyết dịch cùng sở tiên ngọc trong tay thần tộc huyết dịch là như thế. Đều không phải chân chính thần tộc huyết dịch, mà là ẩn chứa thần tộc huyết thống sinh linh. Trong cơ thể dòng máu, bên trong ẩn chứa một ít thần lực, có thể dùng tới đối phó U Minh bộ tộc. Sở tiên ngọc thần tộc huyết dịch, chính là từ trong tộc một vị có hiện tượng phản tổ tộc lão nơi đó được. Vị này tộc lão, phản tổ, kích phát rồi thần tộc huyết thống. Trong cơ thể thần tộc độ đậm của huyết thống đến nhất định yêu cầu. Xem như là thần tộc huyết dịch, Trương Húc đột nhiên rõ ràng. Thân thể của chính mình chính là to lớn kho báu. Mặc kệ là dòng máu của chính mình, vẫn là chính mình thần lực. Những thứ đồ này, đều là hải tộc bức thiết thứ cần thiết. Hơn nữa, Trương Húc nghe Sở Tiên Ngọc nói. Không chỉ có Đông Hải vực có di tích, cái khác ba cái hải vực cũng có. Có điều mở ra thời gian bất định. Nói như vậy, mở ra 3 tháng đầu, di tích cửa lớn vị trí hải vực sẽ có linh khí tiết lộ ra ngoài. Hải tộc thì sẽ biết di tích muốn mở ra, mà có chuyên môn hải tộc, có thể thông qua linh khí tiết lộ bao nhiêu. Suy tính di tích mở ra thời gian, khiến hải tộc là khiếp sợ nhất một điểm là, những này trong di tích đồ vật, tuy rằng mỗi lần mở ra đều sẽ bị lấy đi một ít. Thế nhưng lần thứ hai mở ra, tựa hồ vẫn là nhiều đồ như vậy, có thể chính mình khôi phục. Đi qua một rừng cây, Sở Tiên Ngọc bọn họ lại hái tới mấy thứ linh dược. Những linh dược này đối với hải tộc tới nói quý giá giống nhau, thậm chí càng thêm quý giá, bởi vì trong biển sinh trưởng linh dược địa phương thật sự không nhiều, rất nhiều hơi có chút dược tính linh dược đều bị biển sinh linh thú cắn nuốt mất rồi. Vì lẽ đó, linh dược ít ỏi một chút đi tới. Không biết là bọn họ số may, vẫn là Trương Húc thực lực kinh sợ những kia U Minh bộ tộc. Cất bước 3 ngày, bọn họ đều không có gặp mặt đến U Minh bộ tộc. Ngay ở chúng hải tộc mất hứng đơn điệu cảnh sắc thời điểm, bọn họ nhìn thấy một mảnh cung điện. Sở Tiên Ngọc lộ ra hưng phấn nụ cười. Nơi đó, chính là di tích trung tâm. Tiến vào nơi đó, có thể thu được rất nhiều thứ tốt. Di tích xây dựng ở một mảnh trên núi cao. Từ dưới chân núi bắt đầu, chính là tầng tầng lớp lớp kiến trúc. Xem ra cùng hải tộc kiến trúc phong cách có chút không tương đồng. Tựa hồ càng phù hợp Trương Húc ở lơ lửng trên không trên đất bằng nhìn thấy nhân tộc kiến trúc. Nghe xong Sở Tiên Ngọc bọn họ nói, Trương Húc mới biết, dĩ vãng, bọn họ trong tộc tiền bối nhiều nhất đến giữa sườn núi liền không lên nổi. Nếu như có thể đến trên đỉnh ngọn núi kiến trúc, có lẽ sẽ có Đông Hải Ấn đi. Một nhóm hải tộc sắp tới dưới chân núi. Đến dưới chân núi, liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một. Sở Tiên Ngọc nói chuyện, nơi này có một ít cấm chế, nhất định phải phá hoại, hoặc là mở ra, mới có thể đi tới. Dưới chân núi cấm chế lực công kích không phải rất mạnh. Thế nhưng, theo độ cao tăng cường sẽ càng ngày càng mạnh. Ta cùng trong tộc tiền bối đã học một ít đơn giản mở ra cấm chế phương pháp. Các ngươi tùy tùng, bước chân của ta, không thể bước sai một bước. Không phải vậy phát động cấm chế, sẽ phải chịu công kích. Cái khác hải tộc đều gật gật đầu. Trương Húc nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.